Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90: Trả thù chồng trước. 5. Chương 90: Trả thù chồng trước. 5. Nằm, rãnh. Hắn tại sao có thể có nhà ta chìa khóa? Nàng làm sao ở nhà không mặc quần áo? Trở lên liền hai người trong óc trong nháy mắt này hiện lên hò hét. Lập tức Dung Tự liền tại Phó Ngôn Khải trợn tròn dưới hai mắt. Nhanh chóng đem lộ ra hơn nửa bên ngực dùng một bên áo khoác che lại. Phó Ngôn Khải thì mang theo trong tay túi nhựa cùng một thời gian nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Lỗ tai lại căn bản là không bị khống chế đỏ lên một mảng lớn. Phải biết bởi vì sớm ở cấp 3 liền thích Lâm Lan San quan hệ, hắn đến bây giờ cũng không có giao qua bạn gái khác. Nụ hôn đầu của hắn vẫn là cái kia đêm mưa dã rời đến tìm hắn thời điểm vứt bỏ. Đang cùng dã rời tại bên ngoài hưởng tuần trăng mật đoạn thời gian kia. Suốt ngoại ngày đầu tiên nàng liền tới đại di mụ. Hắn không có cách nào liền đành phải ôm nàng ngủ một đêm. Một tuần lễ về sau, nàng liền luôn luôn lấy quá mệt mỏi hoặc là thân thể không thoải mái. Khách sạn giường nàng không thích ứng, thời tiết không tốt đủ loại lấy cớ trì hoãn hai người bọn họ lần thứ nhất. Mà hắn nghĩ đến nước ngoài quả thật có chút không tiện lắm. Nghĩ đến trong nước cũng có thể đi, có thể trở về nước. Dã rời lúc nghe Cố Minh Lãng kết hôn tin tức về sau, liền đi theo hắn cùng một chỗ biến mất không thấy. Hiện tại không chừng vừa vặn ngủ trên giường của hắn đâu. Kỳ thật hắn đã sớm nên minh bạch, Dã rời vẫn luôn đang kiếm cớ cùng hắn khước từ lấy loại sự tình này. Mà lấy cớ kia trừ Cố Minh Lãng còn có thể là ai? Hắn lúc trước sớm nên minh bạch, chỉ tiếc kia chỉnh một chút một tháng hắn đều tại vì Dã rời đã trở thành thê tử của hắn mà hưng phấn. Nghĩ đến hai người còn có về sau còn có tương lai, loại chuyện này không thể sốt ruột, miễn cho Dã rời thật sự cùng hắn tức giận sẽ không tốt. Hiện tại xem ra, hắn liền cái từ đầu đến đuôi đại ngốc, nghĩ như vậy. Phó Ngôn Khải trên lỗ tai nhiệt độ dần dần rút đi. Theo sau đó xoay người nhìn về phía Dung Tự thời điểm, trong mắt sớm đã một mảnh thanh minh. Ta mua cho ngươi con gà. Trước mấy ngày ngươi dạ dày không rất thích hợp bồi bổ. Hiện tại ngươi đã trở lại bình thường. Ta liền nghĩ, ta trước đó xác thực không biết như ngươi vậy trong nhà. Chìa khóa là ta hôm qua mua thuốc thời điểm nhét vào trong túi đã quên trả lại cho ngươi. Thật có lỗi, Phó Ngôn Khải một mặt thành khẩn nói xin lỗi. Nhưng Dung Tự lại thanh thanh sở sở trông thấy vừa mới hiển lộ trong mắt hắn kia một cái chớp mắt. Quẫn bách cùng ngượng ngùng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Dạng này nàng coi như không làm. Tốt xấu nàng cũng là xinh đẹp đáng yêu tiểu mỹ nhân. Ngươi thanh tỉnh ta liền nhất định phải ngươi tâm hoảng ý loạn không thành. Dung Tự cúi đầu không nói lời nào. Đầu kia Phó Ngôn Khải gặp Dung Tự lỗ tai đỏ rừng rực, một mặt thẹn thùng không được dáng vẻ, trong lòng cuộn cuộn, nghĩ nghĩ, liền đưa trong tay con gà kia đặt ở một bên giày trên kệ. Vậy ngươi trước bận bịu, gà ta để ở chỗ này, ngươi có chỗ cần hỗ trợ đi sát vách gọi ta một tiếng là được. Ta đi về trước, gặp hắn muốn đi. Dung Tự đột nhiên ngẩng đầu lên. Đừng, chờ chút. Phó Ngôn Khải quay đầu, đã thấy Dung Tự mặt một chút liền đỏ đến lợi hại hơn. Ta nửa ngày đều không có đoạn dưới. Ngay tại Phó Ngôn Khải trong lòng cũng sắp sinh một chút không nhịn được thời điểm, hắn bỗng nhiên đã nhìn thấy Dung Tự hướng hắn vươn tay. Nằm tại trong lòng bàn tay nàng bên trong thì là một bình nhỏ phun sương. Sau đó hắn gặp nàng thật sâu thở ra một hơi. Ngươi có thể hiện tại liền giúp ta một chút sao? Ta hôm nay lúc làm việc bị người dùng bóng đá nện vào bả vai cùng phía sau lưng. Hiện ở chỗ này nửa cái cánh tay đã hoàn toàn không nhấc lên nổi. Ta dùng tay trái không nhìn thấy cũng phun không đến đằng sau. Ta sáng mai còn phải đi làm. Cho nên, lúc này Dung tự gương mặt mặc dù đỏ có chút dọa người. Có thể ánh mắt nhưng có thể thanh tịnh giống như là một chút liền có thể xem rốt cục giống như. Nhìn ta chân thành vô tội hai mắt. Ta thế nhưng là không có một chút câu dẫn ngươi ý nghĩ à. Đương nhiên, nếu là tại phun thuốc trong quá trình đối với ta sinh ra một chút không tốt ý nghĩ, đó chính là ngươi vấn đề. Bạch Liên Hoa liền cần dạng này, dùng chân thành cùng lơ đãng đến tô son chát phấn mình ý đồ mập mờ tâm tư. Ta là muốn câu dẫn ngươi, nhưng ta toàn thân trên dưới lại nhìn không ra một chút câu dẫn dấu vết của ngươi. Ta là bất đắc dĩ, không thể làm gì, có thể ngươi lại thật sự bị câu dẫn đến. Không có đạo lý đưa tới cửa cơ hội ta còn đem nó đẩy ra phía ngoài đi. Dung tự ở trong lòng có chút nhếch miệng, sau đó tay có chút về sau rụt rụt. Nếu là ngươi không tiện, ta liền tự mình làm xong. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Canh gà nấu xong ta sẽ gọi ngươi qua đây cùng một chỗ nếm thử. Ân, đi ra ngoài thuận tiện giúp ta quan một chút cửa. Nàng cũng không thèm để ý hướng về phía Phó Ngôn Khải cười cười. Sau đó đem thuốc phun xương toàn bộ thu hồi đến che kín áo khoác của nàng dưới. Bởi vì đau đớn vô ý thức động hạ bả vai, liền nhíu mày cắn cắn môi dưới. Dường như thật sự đau dữ dội. Phó Ngôn Khải gặp một lần Dung tự có vẻ như thật sự đau đến không được dáng vẻ, cũng đi theo nhíu mày lại. Có lẽ nàng thật sự cần muốn giúp đỡ. Không đúng, coi như nàng cũng không cần hỗ trợ, mình cũng nên lưu lại mới là. Hắn tới này mục đích cũng không phải chiếu cố nữ nhân này áo cơm sinh hoạt thường ngày, mà là tới làm cho nàng yêu mình, đồng thời đi cùng với mình. Tốt nhất là có thể đưa nàng lừa gạt giường, hung hăng một cái tát phiến tại Cố Minh Lãng trên mặt mới là. Hắn đi cái gì đi, hắn nên lưu lại. Vừa mới hắn thật sự là quá mức bị ma quỷ ám ảnh. Hiện tại vừa vặn, Phó Ngôn Khải ánh mắt lóe lên, nhìn một chút còn đang thử động bả vai Dung tự, bàn tay đến phía sau liền đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ. Sau đó chậm rãi hướng Dung tự bên này đi tới. Nghe được tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân, Dung tự ngẩng đầu lên liền thấy Phó Ngôn Khải hướng nàng ôn hòa cười cười. Được, cho ta đi. Dù sao ta trở về cũng không có chuyện gì. Là bả vai sao? Khỏe mạnh, bả vai làm sao lại bị bóng đá nện vào? Nghe vậy, Dung tự ngu ngơ lăng đem trong tay phun xương cho hắn đưa tới. Sau đó nhỏ giọng giải thích nói, là tại bệnh viện trong hoa viên đá bóng mấy đứa bé nhóm không cẩn thận nện vào bờ vai của ta. Lúc đầu ta cũng coi là không có gì, ai biết trở về sẽ như vậy đau. Hiện tại khẽ nhúc nhích liền rất đau. Ta, phía trước ta vừa mới liền mềm quá, hiện tại còn lại phía sau lưng một chút bộ phận. Dung tự kiến nghị như vậy đạo. Sau đó đã nhìn thấy Phó Ngôn Khải ngồi trước mặt mình. Lúc này trong phòng một mảnh lờ mờ, chạng vạng tối dư huy xuyên thấu qua màu trắng song xa khe hở rơi tại mặt hướng cửa sổ Dung tự bên mặt cùng trên cổ, hiện ra điểm điểm kim hoàng ánh sáng lộng lẫy. Nhìn xem lại so trước đó còn muốn dụ hoặc. Nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Phó Ngôn Khải, Dung tự chậm rãi đem trên người mình che kín áo khoác kéo xuống. Theo áo khoác dần dần hạ lạc, kim hoàng cũng lan tràn đến càng nhiều. Trong phòng bầu không khí lại vô hình có chút mập mờ ấm lên. Phải biết lờ mờ kiểu gì cũng sẽ dẫn phát một số người đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Dung tự cắn môi nhìn Phó Ngôn Khải một chút, lắp bắp nói liền tại sau lưng. Nói xong cũng không dám đang nhìn hắn, bận bịu quay lưng đi, đem áo khoác để ở một bên, lại giải khai mấy cái nút thắt, lộ ra hiện đầy xanh xanh tím tím ấn ký phía sau lưng. Cũng ngại ngùng quay đầu, liền tựa vào trên ghế salon, chỉ mình phía sau lưng. Ngay ở chỗ này, ngươi giúp ta phun một chút. Dung tự thanh âm rất thấp, tóc tán loạn tất cả đều đẩy đến chưa bị thương một bên khác. Chỉ có mấy cây tương đối nghịch ngợm còn lưu tại nguyên chỗ. Mà vừa mới đánh vào Dung tự cái cổ hoàng hôn dư huy lúc này tựa như là đèn chiếu giống như tất cả đều vẩy vào những cái kia tím xanh bên trên, trắng nọn vai cõng, tím xanh vết ứ động, cộng thêm thì phá lệ mập mờ tia sáng, lại tạo nên một cỗ cực hạn làm nhục mỹ cảm tới. Đông, Phó Ngôn Khải chợt nghe tim đập của mình sai nhảy vẫn chậm một nhịp. Sau đó liền cảm giác mình có chút muốn uống nước. Hắn nhìn thoáng qua một bên chén nước trên bàn, lại liếc mắt nhìn trước mặt vết thương, trong lòng bàn tay sút mồ hôi bóp lấy trong tay phun sương. Mắt nhìn cấp trên dược phẩm nói rõ, hắn là không chút trải qua nữ nhân. Trước đó tuyệt đại đa số đều là tại những cái kia phim hành động bên trong được chứng kiến. Duy nhất một lần cùng nữ nhân tiếp xúc thân mật liền cùng dã rời cái kia mang theo mùi rượu hôn. Suy nghĩ một chút hắn những cái kia mười mấy tuổi liền trải qua tốt mấy người phụ nhân các huynh đệ. Bỗng nhiên liền cảm thấy mình có chút bi ai đến, vì dã rời hắn thủ vững quá nhiều, cuối cùng lại đổi được dạng này hạ tràng. Hắn chính là ngu, dạng này xuất thần. Suy nghĩ một chút, Phó Ngôn Khải liền lại đem ánh mắt của mình chuyển đến Dung tự trên lưng. Ngừng tạm, liền ngẩng đầu tại phía sau lưng nàng phun ra hai lần. Sau đó liền đem mình tay chậm rãi đặt ở cấp trên. Tại da thịt kề nhau trong nháy mắt, hai người đồng thời run run dưới. Sau đó kề nhau bộ phận bỗng nhiên liền đốt nóng lên. Phó Ngôn Khải hầu kết giật giật, theo sát lấy thủ hạ liền sử dụng lực đến. Căn cứ dược phẩm nói rõ, loại thuốc này phải dùng lực xoa bóp tiến da thịt bên trong mới có thể sống máu hóa ứ. Nếu không hiệu dụng không có tốt như vậy. Ngô, bởi vì Phó Ngôn Khải động tác đột nhiên, Dung tự nhất thời đều không nghĩ tới đã vậy còn quá đau, không bị khống chế liền rên khẽ một tiếng. Nữ nhân tiếng nói trời sinh mềm mại, lại là dùng cái mũi phát âm, một chút liền đem bầu không khí mang càng thêm mập mờ. Phó Ngôn Khải co tay một cái, cũng có chút cà lăm, là ta dùng khí lực quá lớn sao? Không, không có, ta xem phun sương nói rõ, nói liền muốn đại lực một chút, không quan hệ, ta có thể nhịn được. Có thể Phó Ngôn Khải lại trông thấy nàng phía sau lưng không bị tổn thương địa phương cũng đi theo nổi lên điểm điểm phấn hồng, tiếng tim đập không khỏi liền kịch liệt hơn. Có thể thủ hạ lại không có lưu tình chút nào, hắn biết nếu là đem tụ huyết bò mở, đem thuốc vò đi vào, sáng mai chịu khổ vẫn là Dung tự. Mà chờ vò xong thuốc, Dung tự lập tức liền mặc vào áo khoác, cúi đầu cũng không dám nhìn Phó Ngôn Khải, trên mặt đỏ nhưng thủy chung đều không có chút bỏ đi ý tứ. Đã thuốc đã bôi tốt, ta liền đi về trước. Phó Ngôn Khải không hiểu cũng cảm thấy có chút lúng túng. Ân, Dung tự ấy gật gật đầu. Kia ta đi trước. Được, tại Phó Ngôn Khải đứng lên một nháy mắt, Dung tự cũng đi theo đứng lên. Ta đưa ngươi. không cần, ngươi còn thụ lấy tổn thương. Có thể thấy được Dung Tự không nói một lời liền theo sau. Hắn cũng không tốt từ chối nữa. Một hồi canh gà nấu xong ta đi gọi ngươi, đừng. Không cần, ban đêm monster, ban đêm ta tại bên ngoài nếm qua trở về, Phó Ngôn Khải vô ý thức nói láo. Hắn cũng không hiểu mình rốt cuộc vì cái gì nói láo. Có thể nhất thời bán hội hắn quả thật có chút không muốn nhìn thấy Dung Tự. Hắn cảm thấy mình có lẽ hẳn là trở lại hắn sát vách cái kia vắng vẻ trong phòng. Khỏe mạnh lạnh tĩnh một chút. Hắn hiện tại cần phải tỉnh táo. Hắn đối với dã rời bên ngoài nữ nhân sinh ra trên sinh lý sao sao. Đột nhiên tới, không bị khống chế. Hắn phải tỉnh táo. Nghe Phó Ngôn Khải dạng này qua loa tắc trách nàng, Dung Tự cũng không có tiếp tục truy vấn ý tứ. Đang chuẩn bị kéo cửa ra đem hắn đưa ra ngoài thời điểm, ai biết gần như đồng thời Phó Ngôn Khải cũng đem mình tay dựng đến chốt cửa cấp trên tới. Hai người lại đồng thời rút tay trở về. Vừa mới đụng vào địa phương tựa như là chạm điện. Khụ khụ. Phó Ngôn Khải ho khan hai tiếng, sau đó tiến lên một thanh mở cửa phòng ra, sau đó đem trong túi chìa khóa móc ra để ở một bên. Chìa khóa ta cho ngươi thả ở nơi này, ngươi chớ làm mất, ta đi về trước, nói liền liền xông ra ngoài, hơi có chút chạy trối chết ý vị. Dung Tự thì nhìn hắn bóng lưng, đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Sau đó liền dựa vào trên cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ha ha ha ha, nàng cơ hồ là khống chế không nổi lập tức liền thấp bật cười. Thanh âm rất nhỏ, cách lấy cánh cửa chỉ sợ đều nghe không được. Quá đùa cũng quá thuần tình, có thể bị Phó Ngôn Khải dạng này cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu sử nam lừa gạt tới tay. Có thể nghĩ nguyên chủ hẳn là so với hắn còn muốn ngây thơ. Còn muốn ngây thơ, khả năng hai người say rượu một lần kia đều là hai người lần thứ nhất. Nữ nhân lần thứ nhất thường thường đều không có tươi đẹp như vậy. Mấu chốt là vừa mới ngủ xong, người bên gối liền ôm một nữ nhân khác si tâm tuyệt đối. Nàng làm sao có thể nhận lấy? Nguyên chủ rất bảo thủ đến trong lòng vẫn nghĩ đem chính mình lần thứ nhất lưu cho sau này trượng phu. Trước hôn nhân làm loại sự tình này là tuyệt đối không nguyện ý. Thật vất vả tại say rượu nàng đột phá mình phòng tuyến. Ngay sau đó nàng nguyện ý cảm mến tin tưởng nam nhân liền cho nàng một cái tát. Mà lại mình chồng trước cũng là bởi vì cùng một nữ nhân từ bỏ nàng. Nàng không tiếp thụ được, thật sự không tiếp thụ được, mới sẽ làm ra nhiều như vậy không lý trí sự tình tới. Có thể Lâm Lan San thân là nữ chính lại hoàn toàn không biết dạng này một con pháo thí tồn tại. Thật sự là thật đáng buồn. Dung Tự dần dần thu hồi nụ cười, khóe miệng đùa cợt ngoắc ngoắc, liền đứng lên, cầm lên một bên cũng sớm đã xử lý tốt gà liền bắt đầu thanh tắm. Đồng thời còn tâm tình đặc biệt vui sướng hừ lên ca tới. Không giống với Dung Tự vui vẻ, một đầu khác Phó Ngôn Khải coi như thống khổ xoắn suýt đến một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trình độ, nhắm mắt lại. Trong đầu một hồi liền Dung Tự trắng nọn bả vai, một hồi liền Lâm Lan San khuôn mặt tươi cười, tới tới lui lui, lẫn nhau đan xen lẫn nhau, đuổi đều đuổi không đi. Hắn nghĩ hắn có lẽ thật là nhận nhịn quá nhiều năm, dẫn đến hắn bất quá cũng chỉ là nhìn một nữ nhân bả vai, liền ý nghĩ kỳ quái đến dạng này địa vị, quả thực quá hoang đường. Mấu chốt không có nghĩ một lát, bụng của hắn liền ục ục kêu lên, đói. Phó Ngôn Khải cấp tốc đứng dậy, cho mình ngâm bát mì, vừa ngâm tốt còn chưa kịp nếm bên trên một ngụm, sắt vách canh gà mùi thơm liền lập tức truyền tới. Hắn hít hà, lại cúi đầu nhìn nhìn mình mì tôm. Đột nhiên cảm giác được mình làm sao lại như thế đáng thương lại vĩ đại đâu. A, cho người ta mua con gà bảo nàng hầm lấy ăn. Mình lại ở đây khổ bức ăn mì tôm ni lúc đầu bởi vì đói mà trở nên phá lệ hương mì tôm cũng tại. Cái này nồng hậu dày đặc canh gà mùi thơm phủ lên hạ mà trở nên khó mà nuốt xuống. Nhìn dung tự một người hẳn là ăn không được nguyên một con gà. Mà lại nàng từ trước đến nay thích chia sẻ. Có lẽ một hồi nàng sẽ tới gõ cửa tới gọi hắn quá khứ ý tứ cùng một chỗ ăn một chút. Vừa nghĩ như thế, hắn liền lập tức đem ăn hai cái liền núi không trôi mì tôm đẩy lên một bên. Mong đợi nhìn xem cửa phương hướng. Có thể Phó Ngôn Khải không ngờ tới là cái này một hồi hắn đợi chừng 3 giờ rưỡi. Đều không đợi đến hắn thấy quá phận thận trọng dung tự. Cuối cùng đói đến thực sự không được. Trong nhà cuối cùng một bao mì tôm vừa mới đã bị mình ngâm. Hắn còn không có ăn. Liền lén lén lút lút kêu thức ăn ngoài. Không sai biệt lắm sau nửa giờ. Ăn uống no đủ. Quét dọn xong vệ sinh. Cũng tắm xong dung tự chính nằm ở trên giường đọc sách thời điểm liền nghe được sát vách từng tiếng âm to thức ăn ngoài. Nhỏ giọng một chút, ta không phải cho ngươi ghi chú. Gọi lúc ngươi tới phải cẩn thận một chút. Trầm thấp răn dễ âm thanh truyền vào dung tự trong tai. Nàng khống chế không nổi cười một tiếng. Đem đang xem kia một tờ dùng phiếu tên sách đánh dấu dưới. Sau đó liền nhấn xuống giường của mình đầu đèn. Vui vẻ thỏa mãn ngủ thiếp đi. Cùng dung tự một đêm không mộng khác biệt. Đầu kia đói ăn nguyên một chỉ nướng toàn gà Phó Ngôn Khải nằm ở trên giường trống như thế nào cũng ngủ không được. Chờ hắn thật vất vả ngủ thiếp đi về sau. Liền bắt đầu một cái tiếp một cái làm lên xuân mộng tới. Trong mộng đối tượng trừ một mực xuất hiện Lâm Lan San. Vẫn còn có dung tự. Hắn cùng dung tự ở giữa tựa như so cùng dã rời ở giữa càng thêm điên cuồng. Càng thêm kịch liệt. Thậm chí hơi hồi tưởng một chút đều sẽ cảm giác đến trong lòng nóng nảy đến hoảng. Cuối cùng không có cách nào. Phó Ngôn Khải đành phải đi nhà vệ sinh giải quyết. Hắn bàn cửa không thấu ánh sáng. Hắn cũng không biết hiện từ lúc nào, chuyển động cơ giới thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ, dọa đến hắn lúc ấy liền có chút không khống chế nổi. Sau đó hắn một mặt sinh không thể luyến mà nhìn xem cái này đầy đất bừa bộn. Bên tai còn nghe bên ngoài cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Dám đoán chắc tuyệt đối là dung tự không có chạy. Nghĩ nghĩ, cũng bất chấp những thứ khác, cảm giác tùy ý thanh tẩy một chút, xách tốt quần liền chạy ra ngoài, tới, vừa mở cửa ra, quả nhiên, bên ngoài đứng chính là dung tự, trong tay đầu còn bưng lấy bát canh gà mặt, thơm nước mùi thơm một chút liền khơi gợi lên Phó Ngôn Khải trong bụng thèm trùng. Hắn đã sớm nghĩ nếm thử cái này canh gà hương vị. Tối hôm qua ngươi nói ngươi ăn, ta liền không có bảo ngươi, nghĩ đến ngươi buổi sáng khẳng định chưa ăn, cho nên liền nấu 2 bát mì đầu, chén này cho ngươi. Dung tự cười đem cái chén lớn trong tay của mình đưa tới. Phó Ngôn Khải vội vàng nhận lấy, cảm ơn, không khách khí, gà vốn chính là ngươi mua, mà lại ngươi hôm qua giúp ta ân tình lớn như vậy. Nên ta cảm ơn ngươi mới là, bờ vai của ta đã tốt hơn rất nhiều, đi làm hẳn là vấn đề không có bao lớn, ân, ngươi đi vào ăn mì đi, ta đi làm muốn không còn kịp rồi, ta liền đi trước, tốt, trên đường cẩn thận ân, dung tự nhẹ gật đầu, ánh mắt lại không cẩn thận liếc về Phó Ngôn Khải trên quần một vị trí nào đó. Lập tức liền điểm một cái, đánh răng cẩn thận một chút, quấn ô uế, ta đi trước. Nghe xong Dung Tử nói như vậy, Phó Ngôn Khải liền cúi đầu, lập tức cả người đều cứng lại rồi. Ta đi, ta đi, ta đi, làm sao còn làm đến nơi này? Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Phó Ngôn Khải khóc không ra nước mắt, bưng lấy thơm ngào ngạt đầu. Chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn sinh không thể luyến. Mà Dung Tử thẳng đến ngồi xuống trên xe buýt đều còn có chút không nín được cười. Về sau sẽ không phải xảy ra vấn đề gì a? Phó Ngôn Khải, thế nhưng là cùng với nàng lại có quan hệ gì đâu? Nàng ở trong lòng thờ ơ giang tay ra, chờ trở lại bệnh viện, Dung Tử cũng không có đụng phải Lâm Thụy Đông hai cha con. Ngược lại là lần trước, cùng với nàng bát quái kia, người y tá lại một mặt hèn mọn tới đảo đảo cánh tay nàng, Dung Tử thế mới biết nàng giống như gọi Trương Hà, có bạn trai, nhưng siêu cấp thích bát quái. Bình thường thảo luận lên người khác bí mật nhỏ, so đi làm còn phải nghiêm túc. Nghe nói ngươi hôm qua còn cùng con trai của Lâm bác sĩ cùng nhau ăn cơm rồi. Mà lại trước khi tan sở Lâm bác sĩ còn đem ngươi gọi đi rồi. Đến, nói cho ta một chút, ta cam đoan không truyền ra ngoài. Ngươi cùng Lâm bác sĩ, hả, hiện đang tiến hành đến một bước nào rồi? Trương Hà lớn tuét miệng hướng nàng chọn lấy hạ lông mày. Dung Tử hít một tiếng, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta cùng Lâm bác sĩ tuyệt đối không có một phần một hào quan hệ. Hôm qua lúc đầu nên hắn chiếu cố nhà mình con trai, nhưng có cái bệnh nhân, chính là bài dị phản ứng người bệnh nhân kia. Ngươi biết, về sau Lâm bác sĩ liền đi xử lý, ta liền giúp hắn chiếu cố một hồi con của hắn. Chỉ thế thôi, thật hay giả? Đơn giản như vậy, có trời mới biết hiện tại tiểu tống các nàng thế nhưng là đều hận lên ngươi đã đến. Đem trước xấu mặt sự tình tất cả đều nhớ trên đầu ngươi. Không thấy vừa mời các nàng từ cái này thời điểm ra đi, đều đặc biệt trợn nhìn ngươi một chút sao? Không có chú ý, ngươi nha, đần độn. Đều họa đến trước mắt cũng còn không nhiều tâm nhãn. Chúng ta viện trưởng họ Nguyên ngươi biết không? Biết. Vậy hắn có cái nữ nhi bây giờ tại bệnh viện chúng ta ngươi biết không? Cái này ta không rõ ràng. Hắn cái kia nữ nhi Nguyên Lôi hiện tại chính đang điên cuồng truy cầu Lâm bác sĩ. Cái này ngươi khẳng định cũng không biết đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhưng Dung Tử trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại hôm qua ngày đó hỏi thăm Lâm Thụy Đông hạ. Lạc nữ nhân tới, đồng sự một trận ta cũng không phải hại ngươi. Nếu là ngươi thật cùng Lâm bác sĩ không có quan hệ gì, liền dứt khoát xa điểm hắn đi. Viện trưởng nữ nhi tìm một chút nhỏ lý do đưa ngươi mở rơi vẫn là rất sự tình đơn giản. Chúng ta công việc này mặc dù mệt điểm, nhưng là tiền lương không sai, phúc lợi cũng không tệ a, đúng không? Dung Tử gật đầu cười, cũng không có nhiều lời ý tứ. Chờ giữa trưa lúc ăn cơm, nàng là theo chân vị này Trương Hà cùng đi nhà ăn. Ai biết gọi món ăn xong vừa mới chuẩn bị tìm cái chỗ ngồi xuống đến thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe thấy cho Dung tỷ tỷ, cho Dung tỷ tỷ, ta cùng ba ba ở đây, ngươi mau tới a, ta cho ngươi lưu lại chỗ ngồi, ngươi qua đây ta bên này ngồi, mau tới đây. Dung Tử theo tiếng kêu nhìn lại, vừa lúc liền nhìn thấy hướng về phía nàng không ngừng vẫy gọi Khang Khang, đồng thời hắn còn vỗ mình và Lâm Thụy Đông ở giữa trống ra vị trí. Hô Dung Tử quá khứ ngồi, tiểu hài thanh âm mặc dù tiểu, nhưng vẫn là đầy đủ chung quanh một mảnh nhỏ người toàn đều yên tĩnh trở lại. Nhìn một chút Dung Tử, lại nhìn một chút Lâm Thụy Đông, cường điệu nhìn một chút ngồi tại đối diện bọn họ Nguyên Lôi. Sau đó liền đều nhịp mà cúi thấp đầu tiếp tục ăn cơm. Lỗ tai lại trống lên cao. Vì bát quái, Lâm Thụy Đông cũng không nghĩ tới Dung Tự bất quá liền mang theo Khang Khang một ngày, hắn cứ như vậy thích nàng. Có lẽ đây chính là người và người duyên phận. Mà Dung Tự nhìn xem Khang Khang na tràn đầy ý cười khuôn mặt nhỏ, trực tiếp liền sửng sốt một chút. Sau lưng Trương Hà lại hưng phấn một mực túm góc áo của nàng. Đồng sự thành đáng ngưỡng mộ. Nhưng bát quái giá cao hơn a. Đi ngươi, ta Tiểu Dung Nhi, tác giả có lời muốn nói. Ta biết Ngọc Phi nương nương đẫm máu nhìn qua ta, nhưng không biết các ngươi có hay không phát sinh qua như thế một loại tình huống. Anh liền là nghĩ đến chuyện này nhất định phải làm, nhất định phải làm, chính là không hạ thủ được, nơm nớp lo sợ trì hoãn. Tựa như là ta ban đêm nơm nớp lo sợ thức đêm rót quay bua đồng dạng gạch dưới. Z, gạch dưới còn có, nói mang Khang Khang đi các bảo bảo. Thủ hạ lưu tình a, Dung Dung lớn Khang Khang hơn 20 tuổi a, ta thật sự là không hạ thủ được. Muốn nhìn dưỡng thành hạ cái thế giới cam đoan đến một đợt. Số tuổi ta khống chế tại 10 tuổi bên trong. Dạng này tương đối không có tội ác cảm, tương đương. Hết chương.